Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, thứ, cây, thời gian dường như ở đầu ngón tay vội vã trôi qua. Khúc Hoài Thương lúc tỉnh lại, Vân Sơ đã triệt để tiến vào suy tưởng trạng thái, lục mênh mông như kết giới bình thường màu xanh lá quầng sáng tương nàng bao phủ ở bên trong. Khúc Hoài Thương ngồi dậy. Nhìn tu luyện trạng thái chung Vân Sơ, khẽ thở dài một cái, tiến vào giới tử không gian lúc một màn kia về tới trong đầu của hắn. Khúc Hoài Thương ấm nhuận, khuôn mặt tuấn tú lờ mờ đỏ hồng. Nóng hổi nóng ý một đường nóng đến hắn bên tai sử. Vân Sơ, sẽ trách hắn sao? Khúc Hoài Thương trong lòng có chút lo lắng. Hắn nhìn Vân Sơ, tựa nghĩ tới điều gì? Bất đắc dĩ thở dài. Nàng sở dĩ sẽ chọn tu luyện, là không nghĩ chờ hắn sau khi tỉnh lại đối mặt hắn đi. Cô nam quả nữ, luôn luôn sẽ có một chút lúng túng, huống chi giữa bọn họ từng phát sinh quá chuyện như vậy. Vân Sơ đây là, vì tránh hiềm nghi, tránh hắn ngại, Khúc Hoài Thương than nhẹ thu về ánh mắt, trong lòng đã sớm minh bạch, và Vân Sơ giữa, sẽ không có nữa khả năng này, chỉ là, biết là một chuyện. Vân Sơ như thế tránh hắn, đáy lòng rốt cuộc còn là hội thất lạc. Khúc Hoài Thương nhìn quanh một vòng, liếc mắt một cái liền nhận ra nơi này là một hệ giới tử không gian. Hắn đứng dậy, đi hạ dược điền, nhân loại vô pháp ở giới tử không gian ngốc quá lâu. Đãn này giới tử không gian chung sinh mệnh khí tức lại mạnh phi thường. Không những không cảm thấy khó chịu, trái lại cảm thấy thập phần thoải mái. Hắn đi tới Vân Sơ phía sau cách đó không xa, nhìn kia tản ra nhàn nhạt màu xanh lá quang mang trụi lủi thân cây. Đây là cái gì cây? Không gian này chung sinh mệnh khí tức, dường như chính là theo trên cây này truyền đến, thế cho nên làm cho cả trong không gian linh dược đều dài hơn được đặc biệt tinh thần. Khúc Hoài Thương thậm chí còn ở này giới tử không gian chung. Nhìn thấy rất nhiều quen thuộc linh dược. Hắn vi không thể nghe thấy dương môi cười cười, này đó hạt giống, đều là lúc trước nàng và yêu nghiệt ly khai thiền tông thời gian mang đi đi. Dường như nhớ lại sự tình trước kia, hắn khuôn mặt tuấn tú thượng thần sắc dần dần trở nên dịu dàng khởi lai. Mắt thấy Vân Sơ nhất thời hồi lâu cũng không thể thanh tỉnh lại. Khúc Hoài Thương nghĩ nghĩ, tìm một dù sao xa vị trí, cũng nhắm mắt lại tu luyện. Giới tử trong không gian không có bạch thiên hắc dạ, Khúc Hoài Thương không biết sốt cuộc qua bao lâu thời gian. Hắn theo nhập định chung sau khi tỉnh lại, Vân Sơ còn đang tu luyện, quay chung quanh ở Vân Sơ trên người màu xanh lá quang mang lại càng lúc càng ảm đạm. Thay vào đó là một đạo mờ mịt lực lượng, đây là ám hệ hồn lực. Khúc Hoài Thương ninh nam, tổng cảm thấy quá khứ rất dài thời gian, hắn nghĩ tỉnh lại Vân Sơ. Lại sợ quấy nhiễu đang tu luyện chung nàng, ở hoàn toàn tiến vào tu luyện trạng thái dưới tình huống. Là sợ nhất người ngoài quấy rầy, bằng không dễ tẩu hỏa nhập ma. Khúc Hoài Thương đành phải tiếp tục chờ đãi. Thời gian một ngày quá khứ, Vân Sơ quanh thân đầy ám hệ hồn lực càng ngày càng mạnh. Đã hoàn toàn thay thế mộc hệ hồn lực, thậm chí kia ám hệ lực lượng chính đang không ngừng lan tràn. Hướng dược điền phương hướng lan tràn ra, dược điền trung thảo dược ở trong tối hệ hồn lực ăn mòn hạ. Dần dần trở nên héo rũ, thậm chí bộ rễ đã bắt đầu thối rữa. Khúc Hoài Thương vi không thể nghe thấy nhíu mày, ám hệ ăn mòn lực quá mạnh mẽ, lại như thế tu luyện xuống. Ám hệ hồn lực tụ tập càng ngày càng nhiều, sợ rằng ở đây dược điền đô hội bị hủy hoại, nhưng Vân Sơ thủy chung vị tỉnh táo. Hoàn toàn tu luyện trạng thái hạ Vân Sơ, cũng không biết chính mình cấp đối giới tử không gian mang đến cường đại phá hoại. Bởi vì lúc này, linh hồn của nàng dường như tiến vào tới một kỳ quái địa phương. Đó là một mảnh mênh mông màu xanh lá thế giới. Phóng tầm mắt nhìn xung quanh, đô là như thế này sức sống bừng bừng màu, bất chói mắt, trái lại cảm thấy phi thường thoải mái. Ở đây là địa phương nào? Phía trước cách đó không xa, có một màu xanh lá quang cầu. Vân Sơ hiếu kỳ chiều kia quang cầu bay đi, sau đó dừng lại đến. Quang cầu Lý, có bóng dáng ở lắc lư. Nàng theo quang cầu này loại cảm thấy sinh mệnh khí tức. Ngươi là cái gì? Yêu thú, nhân loại, còn là ma? Nàng nghi ngờ hỏi, quang cầu Lý bóng dáng giật giật. Sau đó chuyển đến một đạo như tiếng trời bàn thanh âm. Ta không phải yêu thú, cũng không phải nhân loại. Ta là sinh mệnh thụ, dịu dàng giọng nữ ở Vân Sơ vang lên bên tai. Vân Sơ bỗng nhiên ngẩn ra. Sinh mệnh thụ, ngươi là sinh mệnh thụ. Nàng hướng bốn phía nhìn nhìn. Lẽ nào nơi này là sinh mệnh thụ bên trong? Đúng vậy, ngươi ở tinh thần của ta trong óc. Cảm ơn ngươi dùng tính mạng lực thay nghén ta. Sinh mệnh thụ thanh âm ôn nhu làm cho người ta nghe phi thường thoải mái. Lực sinh mệnh, ngươi là nói ta mộc hệ hồn lực. Vân Sơ đạo, này, kỳ thực ta chính là nghèo quá. Mua không nổi sinh mệnh nước suối đến đúc ngươi. Cho nên chỉ có thể thử thử, không nghĩ đến thật là có dùng. Sinh mệnh cây còn thực sự bị nàng nuôi lớn. Sinh mệnh cây cười, Vân Sơ có thể rõ ràng nghe thấy nàng vậy có thể lệnh sở có nam nhân tô đến trong khung thanh âm. Ngay cả nàng nghe đều nhanh khống chế không được. Sinh mệnh nước suối cũng có thể, nhưng ta thích ngươi hơn lực lượng, nàng nhẹ giọng nói. Cảm ơn ngươi, cho ta sinh mệnh, Vân Sơ không có gì đáng ngại khoát tay áo. Bụi, này không có gì đáng ngại, chúng ta góc bù ma, ngươi là sinh mệnh thụ sản sinh linh trí không? Ngươi tên là gì? Ta không có tên, sinh mệnh thụ nói. Vân Sơ lập tức nói, vậy ta cho ngươi thủ cái tên đi. Ta thủ tên đô cũng không tệ là mơ siêu, hảo, Vân Sơ suy nghĩ một chút nói. Sinh mệnh thụ, vừa nghe liền cao như vậy lớn hơn. Nếu không, ta gọi người yêu thụ đi. Sinh mệnh thụ trầm mặc một hồi. Người trước đây thủ tên là cái gì? Vân Sơ đạo, trước đây bên cạnh ta có một đóa yêu hoa. Ta kêu hắn yêu nghiệt, sinh mệnh thụ u đạo. Đây chính là ngươi nói tên dễ nghe không? Vân Sơ vội vàng đạo, ngươi cảm thấy yêu thụ không xuôi tai không? Cũng là, ngươi cũng không phải yêu. Ngươi là cao như vậy lớn hơn sinh mệnh thụ. Kia nếu không, ngươi đã bảo, cao to cây, sinh mệnh thụ, Vân Sơ đắc ý rào rạt. Vừa nghe chính là cao to thượng cây. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoạc kép chấm chấm. Còn là gọi yêu thụ đi, Vân Sơ đạo. Không quan hệ, ngươi cũng không phải yêu thú. Không cần miễn cưỡng gọi tên này. Cao to cây kỳ thực thật là dễ nghe. Ngươi cảm thấy thế nào? Sinh mệnh thụ dùng trầm mặc đến tỏ vẻ kháng nghị của mình. Lẽ nào nàng cảm thấy cao to cây tên này rất tốt sao? Vân Sơ cảm thấy phi thường đáng tiếc. Được rồi, ngươi đã không muốn. Vậy yêu thụ đi, bất quá tương một viên như thế chính nghĩa lại tràn đầy lực sinh mệnh. Sinh mệnh thụ, gọi thành yêu thụ. Có phải hay không đặc biệt ủy khuất nhân gia? Vân Sơ cảm thán, yêu thụ, ngươi còn nhỏ như vậy, là có thể sản sinh linh trí, không hổ là sinh mệnh thụ, vậy ngươi có thể biến thành người không? Yêu thụ khẽ nói, tạm thời vẫn không thể, lực lượng còn chưa đủ, Vân Sơ vỗ vỗ quang cầu. Không quan hệ, chung quy hóa thân thành người một ngày, nói, ngươi đã có linh trí. Vậy tại sao trước ta cũng không cảm ứng được ngươi? Yêu thụ nói, chỉ có ở thâm trầm ý thức trong tu luyện mới có thể tới nơi này, thâm trầm ý thức tu luyện. Đây là chỉ cái loại đó huyền cảnh không? Nghe nói lúc tu luyện, vận khí tốt nhân, hội tiến vào đến cùng loại thiên nhân hợp nhất suy tưởng trạng thái chung. Liền được gọi là huyền cảnh, có thể tiến vào đến huyền cảnh trạng thái tu luyện, là phi thường đáng quý. Hơn nữa ở huyền cảnh chung thời gian càng dài, tu vi tiến giai được càng nhanh. Đã từng có một vị nhân loại, chính là tiến vào đến huyền cảnh trạng thái. Này vừa đóng quan, đủ bế quan hơn 100 năm, thực lực trực tiếp theo thất giai biến thành thần vương giai vị. Liền độ kiếp đô giảm đi. Hết chương.